Yêu Long Cổ Đế, chương 4290, Chính Hằng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một giờ trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 6,900 tầng, mau nhìn, Tô Hàn đã đến 7.000 tầng. Ta thiên, nhanh như vậy sao? Lúc này mới bao lâu thời gian? Rất nhiều thánh vị yêu ma đều bị hắn ép xuống a, tiếp đó, liền là những cái kia tam tộc dòng dõi đi. Hừ. Những yêu ma này tộc tam tộc dòng dõi, cũng là hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, trung bình đều tại 6.000 tầng trở lên độ cao. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng này cũng là sự thật a. Chậc chậc, hy vọng Tô Hàn có thể đem bọn hắn cho trấn áp đi. Thượng đẳng tinh vực, náo động nổi lên bốn phía. Tô Hàn tốc độ cao bốc lên, đưa tới bọn hắn nội tâm kích động cùng hưng phấn. Đương nhiên, đây đều là đối với những cái kia đứng tại Tô Hàn bên này. Hoặc là trung lập tu sĩ mà thôi. Đối với Tô Hàn địch nhân đến nói, đương nhiên là ước gì hắn càng yếu càng tốt. Mà giờ khắc này, 6,957 tầng thang đăng thiên bên trên. Tô Hàn đang nghiêng đầu, nhìn đối diện một tên nam tử trẻ tuổi. Xác thực nói, là nhìn một đám thân ảnh, nhưng chỉ có này nam tử trẻ tuổi, mới có được đầu người sọ. Mặt khác, đều là thân người đầu thú, vương tộc dòng dõi. Tô Hàn nhìn đối phương trên thân chỗ vờn quanh bảy đạo nồng đậm huyết khí, giống như cười mà không phải cười mà nói. Nửa bước yêu hoàng cảnh tu vi, vương tộc dòng dõi huyết mạch, người xác định, người ngăn được ta. Bản điện ngăn không được đường đi của ngươi, nhưng cũng dùng ngăn lại ngươi một quãng thời gian. Nam tử trẻ tuổi kia nói, cũng là thật là lớn tự tin, cầm mệnh của ngươi tới cản sao. Tô Hàn đi về phía trước một bước. Nam tử trẻ tuổi kia lập tức tim đập rộn lên, không khỏi sau lui ra. Phục Ngư Điện Hạ, có âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, là những cái kia thánh vị yêu ma. Tên này làm phục cá nam tử trẻ tuổi lập tức mặt đỏ tới mang tai. Chính mình này đường đường vương tộc dòng dõi, lại là còn không có động thủ, liền bị hắn Tô Hàn dọa cho bắt đầu lui lại rồi. Vô cùng nhục nhã, hô, hít một hơi thật sâu, phục cá đè xuống trong lòng đối với Tô Hàn kiêng kỵ. Trầm giọng nói, đã sớm nghe nói Yêu Long Cổ Đế tên, hôm nay gặp mặt, lại là có chút hữu danh vô thực. Ta đã không phải là Yêu Long Cổ Đế, tự nhiên hữu danh vô thực. Tô Hàn nhíu mày, cười nói, ngươi có thể gọi ta Tô Hàn, cũng có thể gọi ta. Hủy diệt hậu duệ, mở miệng thời điểm, Tô Hàn lại đi về phía trước một bước. Cái kia phục mắt cá ra hung hăng nhảy lên, theo bản năng lại muốn lui về sau, nhưng nghĩ tới chính mình là vương tộc dòng dõi. Không thể chịu này khuất nhục, cho nên quả thực là cắn răng, kiên trì được. Nghị lực không sai, Tô Hàn châm chọc một câu, sau đó bỏ qua phục cá, cùng hắn gặp thoáng qua. Cái kia một cái chớp mắt, phục cá có loại mãnh liệt, muốn khoảng cách Tô Hàn xa một chút xúc động. Mà bốn phía những cái kia thánh vị yêu ma, thì là đồng loạt thối lui, nhìn Tô Hàn trong ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ. Bọn hắn, hoàn mỹ thuyết minh. Cái gì gọi là nhượng bộ lui binh? Có mồ hôi lạnh, theo phục cá cái trán dần dần chảy xuống. Hắn cảm giác được một hồi ngứa, này mới phản ứng được, hận không thể tìm căn kẽ đất chui vào. Ta phục cá chính là vương tộc dòng dõi, thế mà sẽ biết sợ một cái nhân tộc. Thế mà sẽ biết sợ đến loại tình trạng này. Hắn nói rất đúng, hắn đã không phải là Yêu Long Cổ Đế, hắn là thiên thần cảnh a, hèn mạt, trong lòng gào thét. Phục cá nhưng không có đi qua ngăn cản Tô Hàn dũng khí. Mặc dù trên người hắn, mang theo tổ thần sở ban tặng bảo mệnh vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Hàn nơi này, cũng không có muốn động tính toán của hắn. Cái kia từng kiện bảo mệnh vật phẩm đánh ra đến, quá mức lãng phí thời gian, còn không bằng dùng tới đi đường đây. Theo lên cao, tam tộc dòng dõi cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá đại bộ phận. Đều là vương tộc dòng dõi. Như phục cá như thế, vẫn như cũ còn bảo trì tại nửa bước yêu hoàng cảnh vương tộc dòng dõi rất ít, trên cơ bản đều đã đột phá đến nhất huyết yêu hoàng cảnh. Thậm chí, thế mà đã đạt đến nhị huyết. Bất quá, bọn hắn đối Tô Hàn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, Tô Hàn cũng không có đi để ý nhiều bọn hắn. Thế nhưng, khi hắn lấy được 7.000 tầng 7 viên thiên địa viên châu, tiếp theo đi tới 7.300 tầng thời điểm. Lại gặp một cái người quen. Chính Hằng, Tô Hàn tầm mắt sáng lên, cười nói, ngươi cũng tới, hơn nữa còn là cùng ta một đạo thang đăng thiên, Trước đó cũng là không có phát hiện. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chính Hằng sớm liền phát hiện Tô Hàn đến, lại một mực cúi đầu, giả bộ không biết. Có thể Tô Hàn lái như vậy khẩu, hắn nghĩ không biết cũng không được. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chính Hằng vô cùng gượng ép cười cười. Trên thực tế, hắn là rất muốn hỏi về sau một thoáng Tô Hàn tổ tông 18 bối. Đáng tiếc, hắn tự biết cùng Tô Hàn chênh lệch quá lớn, lại không thể đối nó a dua nịnh hót, cho nên chỉ có thể dạng này gượng ép cười một tiếng. Làm khó dễ ngươi, Tô Hàn lắc đầu, ta mặc dù lừa ngươi, lại cũng cho ngươi không ít thần huyết thạch, xem như hai tướng triệt tiêu. Ngươi không cần đối ta có bất kỳ ghi hận, dù sao ta cũng thả ngươi một lần, đồng thời không có ở nơi này ra tay với ngươi, không phải sao? Cái kia đang rồng thì sao? Mệnh của hắn muốn làm sao tính? Chính Hằng đột nhiên ngẩng đầu, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, ngươi có thể coi là, ta đây liền cùng ngươi tốt nhất tính. Chẳng qua là hy vọng, ngươi đừng đem mệnh của ngươi, cũng cho tính đi vào. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn từ Chính Hằng bên người xông qua, đảo mắt liền tan biến tại giữa tầm mắt. Nhìn Tô Hàn rời đi hướng đi, Chính Hằng mũi khoan cầm thật chặt, trong lòng ngũ vị trần tạp. Yêu ma giới bên trong, khi hắn biết được Tô Hàn vị này huyết long tộc thánh tộc dòng dõi là giả thời điểm, Chính Hằng cả người đều kém chút nổ tung. Khuất nhục, cừu hận, phẫn nộ, cùng với nồng đậm khó có thể tin. Này rất nhiều cảm xúc, nhưng Chính Hằng có loại muốn cùng Tô Hàn liều mạng xúc động. Mặc dù không phải là đối thủ của Tô Hàn, Chính Hằng cũng không nhịn được. Có thể là, Tô Hàn lại hoàn toàn có thể đưa hắn đánh chết tình huống dưới, lại buông tha hắn. Còn có những thần huyết thạch đó, đều là chân thực, cũng không phải là hư giả. Cho nên, theo thời gian trôi qua, Chính Hằng trong lòng, sinh ra một loại mâu thuẫn cảm giác. Hắn thế mà, không thế nào căm hận Tô Hàn, làm yêu ma nhất tộc tam tộc dòng dõi, này là thật không nên a, có thể cảm xúc chính là như vậy, hắn thì có biện pháp gì? Yêu ma cùng nhân tộc không đội trời chung, ta tuyệt không thể phản bội. Chính Hằng trong lòng cắn răng nói, như có khả năng, ta nhất định đánh giết Tô Hàn, vì ta yêu ma nhất tộc làm vẻ vang, 7.500 tầng, 7.700 tầng, 8.000 tầng, soạt. Thời khắc vận chuyển Long Hoàng Đế thuật, lập tức tản ra vòng xoáy, đem cái kia 8 cái thiên địa viên châu cho nuốt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ thải chí tôn ảnh độ cao, cũng đã tại vô thanh vô tức bên trong, tăng dài đến 1.360 trường. 9.000 tầng 9 cái, 1.000 tầng 10 viên, cũng chỉ thiếu kém một viên. Tô Hàn tự lẩm bẩm, theo đạp vào thang đăng thiên, đến 8.000 tầng, Tô Hàn dùng 3 ngày nửa thời gian. Mà trên thực tế, hắn chỉ là đột phá nhất tinh thiên thần cảnh, liền dùng tiếp cận 3 ngày nửa. Theo tầng thứ nhất, chính thức trèo lên bậc thang, đến này 8.000 tầng, cũng bất quá là dùng không đến nửa canh giờ mà thôi. Quét nhìn bốn phía, cơ hồ toàn bộ đều là yêu ma nhất tộc tam tộc dòng dõi. Đổ Long Trấn Thiên Kiêu có hơn 30 vị, Liễu Gia Thiên Kiêu lại hơn 10 vị. Lại sau đó, liền là Đông Hải Long Cung hơn 10 vị hậu bối. Cùng với số ít, tứ đại phủ vực, thất cấp khu thế lực khác thiên kiêu. Phượng Hoàng Tông cao tầng không ít, còn có cái kia, Vân Đế Hậu Duệ, Diệp Lưu Thần, thứ 4.291 chương vạn năm Thánh Ngọc. Bốn càng, tứ đại tinh tử, chín đại thần linh hậu duệ, kỳ thật đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ còn thừa lại, chỉ có tam đại tinh tử, cùng với năm vị thần linh hậu duệ. Này được xưng là nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu nhóm. Cộng lại chỉ có 8 vị, còn chưa đủ thang đăng thiên chín đạo. Bọn hắn tự nhiên là đều phân tán ra, Diệp Lưu Thần cùng Tô Hàn ở giữa, cũng không phải một ngày hai ngày sâu xa. Hắn khi tiến vào này đạo thang đăng thiên trước đó, kỳ thật cũng không biết Tô Hàn cũng sẽ từ nơi này tiến vào. Bằng không, cho dù là vì tránh đi Tô Hàn, hắn cũng chọn theo mặt khác thang đăng thiên tiến vào. Tại đã không có cách nào lựa chọn tình huống dưới. Diệp Lưu Thần lại tận lực tới gần vạn dặm độ rộng khu vực biên giới. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, thế mà xảo đến loại trình độ này, Tô Hàn cũng là theo khu vực biên giới xông lên. Đáng chết, Diệp Lưu Thần trong lòng thầm mắng, hắn đã có thể cảm nhận được, Tô Hàn cái kia hơi lộ ra ánh mắt lạnh như băng, đang rơi vào trên người mình. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều chú ý tới đâu, hắn hẳn là không dám hướng ta ra tay. Lại nói, tu vi của ta đã đi đến tam tinh thiên thần cảnh, hắn cũng không nhất định có thể bắt ta như thế nào. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Lưu Thần bị buộc bất đắc dĩ, rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn giống như là Chính Hằng một dạng, cười cực kỳ gượng ép. Tô huynh, ngươi cuối cùng đuổi tới, trước đó một mực không có gặp thân ảnh của ngươi, ta còn tưởng rằng. Lan, lời còn chưa dứt, chính là hơi ngừng. Tô Hàn đem hắn dự định, nhìn cũng không nhìn Diệp Lưu Thần liếc mắt, tiếp tục hướng lên trên phương mà đi. Diệp Lưu Thần vẻ mặt một hồi che lấp, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn chửi mình, dù sao cũng so ra tay với mình tốt. Xa nhớ ngày đó, Diệp Lưu Thần bỗng nhiên có chút hối hận. Làm sao lại nhìn lầm đâu, nếu sớm biết Tô Hàn liền là yêu long cổ đế chuyển thế, nếu sớm biết hắn sẽ mạnh đến loại trình độ này, dù như thế nào, chính mình cũng sẽ không đi đối với hắn làm tâm cơ đó à, đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ông, đang lúc Diệp Lưu Thần cũng dự định xông đi lên thời điểm, hắn ước chừng 5 dặm xa cái kia đảo trên cầu thang, bỗng nhiên xuất hiện vù vù. Có một vệt tàn phá hào quang màu trắng, từ nơi đó bộc phát ra. Nồng đậm mùi thơm nức mũi tới, giống như là vạn hoa tề phóng một dạng. Loại kia hương khí bên trong, xen lẫn bí người tim gan mùi vị, cho dù là cách 5 dặm, Diệp Lưu Thần đều một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Bảo vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đôi mắt sáng choang, trong lòng lập tức toát ra dạng này 2 chữ. Cùng lúc đó, loại suy nghĩ này, còn có ít nhất 300 đạo thân ảnh. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đại lượng tầm mắt chuyển động, dù cho khoảng cách nơi này mấy ngàn dặm, đều đã nhận ra nơi này dị tượng. Bọn hắn lập tức bùng nổ tốc độ, trong khoảng thời gian ngắn hướng phía nơi này chạy đến. Mà tại trong quá trình này, cái kia sáng chói bạch quang tan biến, lộ ra trong đó cùng một chỗ thanh khiết thông sáng bạch ngọc. Cái kia trong bạch ngọc, không có chút nào chất bẩn, hiện ra hình bầu dục, thoạt nhìn hoàn mỹ không một tì vết, khiến cho người tâm động. Làm bạch ngọc triệt để hiện hiện ra về sau, tất cả mọi người đồng tử co vào. Lập tức có người, nhận ra này bạch ngọc, càng là theo bản năng hô lên. Vạn năm thánh ngọc, lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều thiên kiêu, cơ hồ đều muốn nín thở. Vạn năm thánh ngọc, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy vạn năm thánh ngọc bộ dáng, thậm chí cũng không có ở cổ thư bên trên thấy qua, nhưng bọn hắn lại nghe nói qua. Lang thang tinh không cự thú. Cách mỗi vạn năm đều sẽ có một lần tinh huyết tản mát. Chúng nó sẽ đem chính mình tản mát cái kia bộ phận tinh huyết luyện hóa thôn phệ, dùng cái này tới để cho mình sinh ra lần lượt thuế biến cùng tiến hóa. Nhưng mà, chúng nó chẳng qua là thôn phệ tinh huyết bên trong, tinh hoa nhất cái kia một bộ phận, còn lại, đều bị luyện hóa ra tới, hình thành cho cặn, tự thân bên trên bài tiết mà ra. Này rất nhiều cho cặn, từ trên người tinh không cự thú rơi xuống về sau. Sẽ tự động ngưng tụ lại cùng nhau. Cuối cùng, hình thành vật này, vạn năm thánh ngọc, mặc dù chỉ là cho cặn chỗ ngưng tụ mà thành vật phẩm, có thể là, chỉ nhìn này vạn năm thánh ngọc hình dáng, liền biết vật này đến cỡ nào chân quý. Tinh không cự thú là vật gì? Đó là toàn bộ ngân hà tinh không bên trong, cường đại nhất thú loại. Chúng nó đã không gọi được chủng tộc, bởi vì số lượng quá ít, nhưng phàm có mới tinh không cự thú xuất hiện. Liền sẽ có lão tinh không cự thú chết đi. Căn cứ điều tra, ngân hà tinh không chi hạ, chỉ sợ nhiều lắm là cũng chỉ có 10 đầu tinh không cự thú tồn tại. Cái gọi là thiên địa 10 đại chủng tộc, tại tinh không cự thú trước mặt cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Nó tinh huyết bên trong luyện chế ra tới cho cặn, lại có thể yếu đi nơi nào. Đối thượng đẳng tinh vực tới nói, vạn năm thánh ngọc, liền là chí bảo. Không chỉ có khả năng gia tăng tu sĩ tu vi, càng là có thể ôn nhuận bọn hắn pháp tắc. Thậm chí tại lực lượng pháp tắc chuyển biến trật tự lực lượng thời điểm, vật này có thể đưa đến cực kỳ tác dụng cực lớn. Cho nên, cho dù là đỉnh phong cổ thần, đối vạn năm thánh ngọc đều là cực kỳ coi trọng. Tiến vào thang đăng thiên lâu như vậy, vượt qua 8 thiên tầng bậc thềm bậc thang, chút này thiên kiêu gặp được không ít bảo vật xuất hiện. Nhưng này vạn năm thánh ngọc, tuyệt đối có thể xếp hạng đệ nhất. Mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng trong đó lại ẩn chứa tinh không cự thú máu huyết lực lượng, này so thần khí không biết mạnh bao nhiêu. Diệp Lưu Thần nhìn chằm chằm khối kia vạn năm thánh ngọc, hô hấp thô trọng. Nếu ta đem hắn thôn phệ, sợ là có thể vọt thẳng đến ngũ tinh thiên thần cảnh, thậm chí càng cao a, không riêng gì hắn nghĩ như vậy, những người khác đều nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể để bọn hắn thấy nóng này là mỗi một lần Thang Đăng Thiên có bảo vật xuất hiện, đều sẽ trước bị một tầng kim quang bao bọc. Cho đến kim quang hoàn toàn biến mất về sau, bọn hắn mới có thể đem bảo vật lấy đi. Mà trước mắt, cái kia kim quang đang ở tiêu tán. Tiêu tán tốc độ thoạt nhìn rất nhanh, lại làm cho Diệp Lưu Thần độ dây như năm. Hắn cách này vạn năm thánh ngọc gần nhất, như không có kim quang, là có thể trong nháy mắt đem hắn cầm vào tay. Nhanh lên a, Diệp Lưu Thần trong lòng gào thét. Còn muốn dự phòng mặt khác thiên kiêu cướp đoạt, còn muốn lo lắng có hay không mối nguy nương theo lấy vạn năm thánh ngọc xuất hiện. Người mẹ nó cũng là nhanh lên a, hiu hiu hiu. Có ba đạo thân ảnh, đồng thời từ đằng xa vọt tới. Bọn hắn khoảng cách vạn năm thánh ngọc khoảng cách, cũng không so Diệp Lưu Thần xa bao nhiêu. Diệp Lưu Thần tâm, lập tức chìm đến đáy cốc. Hắn tự nhiên nhận biết ba người này, đều là yêu ma săn giết bảng, trên bảng nổi danh hoàng tộc dòng dõi. Lại bọn hắn rõ ràng theo yêu ma giới mang không ít tài nguyên tới. Nguyên bản nửa bước yêu hoàng cảnh tu vi, tại Thang Đăng Thiên mở ra không đến 4 ngày thời gian, liền đã đạt đến nhất huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá nhị huyết. Luận tu vi, bọn hắn so Diệp Lưu Thần thấp một cái tiểu phẩm cấp. Có thể luận chiến lực, Diệp Lưu Thần căn bản cũng không có thắng qua bọn hắn nắm bắt. Vân đế hậu duệ, có một tên âm nhu nam tử đầu tiên là quét vạn năm thánh ngọc liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Lưu Thần, cười lạnh nói. Thực là không tồi vận khí a, đáng tiếc, đây không phải ngươi có tư cách cầm tới đồ vật. Thang Đăng Thiên chính là nhân tộc siêu cấp bí cảnh, yêu ma đạo trích, cũng vọng tưởng nhúng chàm. Diệp Lưu Thần cũng một bước cũng không nhường, vọng tưởng, cái kia âm nhu nam tử chỉ phía trên, châm chọc nói. Xem thật kỹ một chút, này cái gọi là nhân tộc siêu cấp bí cảnh, có thể là yêu ma thiên kiêu đứng tại vị trí đầu não đây. Diệp Lưu Thần lập tức ngữ trệ, giờ khắc này ở phía trên nhất, không phải là Bối Ly sao? Nhân sinh như mộng. Nhất kiếp tiêu giao, phong trần vạn dặm, duy ngã lĩnh sinh, tiêu giao lục, cách chương.